Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Kingston, APEC từ chức đã muốn khai mở hết hội rồi. Brunei các đại cảnh điểm lại náo nhiệt lên. Thẩm Tư ăn mặc truyền thống Brunei nữ tính phục sức, đứng ở pha lê cửa công viên, nhìn lên phía trước nói, cái này khỏa pha lê thực sự 4-5 tấn nặng. Tống Duy Dương ngẩng cổ, làm như có thật đánh giá nói, cái này khối pha lê có chừng 2 mét vuông khoảng chừng gì đó. Nếu như pha lê mật độ là nước gấp 2 mà nói, vậy thì không sai biệt lắm là có 4 tấn nặng. Hắn lại quay đầu hỏi Thẩm Phục Hưng, Phục Hưng, ngươi là khoa học tự nhiên sinh, pha lê mật độ là bao nhiêu còn nhớ rõ sao? Thẩm Phục Hưng cải chính, ta là ngành kỹ thuật sinh. Dương Tín cười nói, đều đồng dạng, lý hóa không phân biệt. Thẩm Phục Hưng lắc đầu nói, ai không có việc gì đi nhớ pha lê mật độ a hát. Đoán chừng là thật sao? Brunei quốc vương không cần phải số dữ liệu làm giả. Hắn lại không thiếu công viên điểm này vé vào cửa thu vào. Brunei pha lê công viên, còn gọi là Zerudong công viên, năm 1994 chính thức cởi mở. Kiến tạo lúc hao tổn của cải vượt qua 1 tỷ đô la. Nghe nói là Brunei quốc vương 48 tuổi thời điểm, Vương Phi đưa cho hắn một khối 4-5 tấn nặng pha lê. Quốc vương cao hứng phi thường, tự kiến tạo pha lê công viên lại để cho cả nước nhân dân cùng một chỗ cộng hưởng khoái hoạt. Không thể không nói, vị này quốc vương thật sự là tặc có tiền. 90 niên đại sơ 1 tỷ đô la AH, lúc ấy Trung Quốc ngoại hối dự trữ cũng vẫn chưa tới 20 tỷ đô la. Người ta trực tiếp dùng 1 tỷ đô la đến xây vườn. Đừng nói cái gì đây là đang phát triển khách du lịch. Thuần túy là quốc vương đang cùng dân cùng nhạc mà thôi. Pha lê công viên kiến tạo thời điểm, Brunei căn bản không coi trọng du lịch sản nghiệp. Mặc dù đến năm 2000, Brunei hàng năm du khách số lượng cũng không đủ 10 vạn người lần. Quốc gia này thậm chí ngay du lịch quản lý cơ cấu đều không có, còn phải lại đợi vài năm mới được lập du lịch quản lý ủy ban. Sự khác biệt, bởi vì người cùng cuộc sống trình độ đề cao, Brunei nông dân ào ào buông tha cho vốn có trên nước thôn xóm, chạy tới tiến vào kiểu mới hiện đại nơi ở. Cái này lại để cho kiến trúc nghiệp phát triển rất mạnh. Quyền quý ào ào làm thành thị địa sản thương, mà rất nhiều Brunei người Hoa tác chính là trở thành kiến trúc thương. Hương trấn kiến trúc cái này một khối cũng cơ hồ cũng bị người Hoa lũng đoạn. Mọi người đi vào công viên du lãm một phen, Thẩm Phục Hưng đột nhiên nói, ta cùng lần này tới họp xí nghiệp ra tán gẫu qua rồi. Thần Châu khoa học kỹ thuật căn bản đừng nghĩ đem máy tính bán được Đông Nam Á. Tống Duy Dương, thật đúng là không rõ ràng lắm. Hỏi, vì cái gì? Thẩm Phục Hưng cười khổ nói, bởi vì Singapore, Thái Lan, Philippines điện tử nguyên linh kiện chủ chốt, so Trung Quốc càng thêm đầy đủ hết mà lại giá rẻ. Còn có Mã Lai, Indo những quốc gia này, điện tử linh kiện chủ chốt đều là kỳ chủ phải ra khỏi khẩu thương phẩm một trong. Cao đầu máy tính nhãn hiệu, bọn hắn khẳng định tuyển nước Mỹ bài tử. Trung thấp đầu máy tính nhãn hiệu, bọn hắn chọn Đài Loan bài tử, mà lắp ráp cơ tiện nghi đắc khó có thể tưởng tượng. Xem ra còn phải đợi Trung Quốc gia nhập WTO mới được AH, Tống Duy Dương cảm thán nói. Tại gia nhập WTO trước kia, Trung Quốc đối ngoại thương đầu tư điện tử ngành sản xuất còn có rất nhiều hạn chế. Cho nên rất nhiều xuyên quốc gia xí nghiệp đều lựa chọn tại Đông Nam Á xây gia công nhà máy. Đợi Trung Quốc gia nhập WTO về sau, hạn chế một chút buông ra, các quốc gia nhãn hiệu ào ào đến Trung Quốc đến đầu tư xây hàng. Trung Quốc dựa vào ưu đãi chính sách, giá rẻ nhân lực, rộng lớn thị trường, nhanh chóng phát triển vì thế giới nhà xưởng, ngược lại đem Đông Nam Á tương quan sản nghiệp áp chế. thậm chí cuối cùng hướng Đông Nam Á bán lại điện tử sản phẩm. Thẩm Phục Hưng có chút tự tin nói, bất quá Đông Nam Á các nước cũng không đáng để lo. Ngoại trừ Singapore bên ngoài, quốc gia khác tất cả đều là gia công nhà máy, căn bản không có tự chủ nghiên cứu phát minh năng lực. Cũng vô pháp đẩy ra bản thân bản thổ nhãn hiệu, đợi Trung Quốc bên này phát triển bắt đầu đứng dậy, sớm muộn có thể giết đi qua. Hiện tại nên vậy tại Trung Quốc đứng vững gót chân, mà không phải nóng lòng tại hải ngoại khai thác. Chúng ta trước kia cân nhắc đắc có chút không thực tế. Cái này chỉ có thể nói rõ Trung Quốc chỉnh thể công nghiệp thực lực còn chưa đủ để, nếu không là có thể lách qua Lenovo ở trong nước bá chủ địa vị, trực tiếp chạy ra ngoại quốc nở hoa, tựa như điện thoại OnePlus ở trong nước vô pháp cùng Huawei, Xiaomi đám nhãn hiệu cạnh tranh, người ta trực tiếp chạy tới hải ngoại phát triển. Kết quả đâu rồi? Cái này bài tử tại Trung Quốc không có vài người biết rõ. Tại hải ngoại thị trường lại danh tiếng lượng tiêu thụ xong mùa thu hoạch. Điện thoại OnePlus tuyên bố sản phẩm mới lúc tại New York, Paris, Berlin, London, Bangalore đám toàn cầu hơn 10 người thành thị sống động động. Môn điếm xếp hàng mấy trăm mét xa, vừa mới đưa ra thị trường đã bị tranh mua không còn. Không biết còn tưởng rằng là đang bán quả táo điện thoại. Chỉ có thể nói, từng bước cao hệ đi ra đều là nghiêu nhân. Điện thoại OnePlus người sáng lập là Oppo trước phó tổng. Tự phía trước quán cà phê, ta cùng Đỗ Tiên Sinh hẹn ước. Thẩm Phục Hưng đột nhiên chỉ vào phía trước nói. Tống Duy Dương dẫn đội đi vào quán cà phê. Một cái tuổi gần 50 người hoa nam tử đứng lên. Hắn vóc người gầy cao, khuôn mặt cũng gầy cao, mang theo một bộ không gọng kính, nhã nhặn bộ dạng, cùng Tống Duy Dương bắt tay nói. Tống lão bản, cửu ngưỡng đại danh, một mực thậm chí nghĩ với ngươi ở trước mặt trao đổi. Ở đâu, Đỗ Tổng mới được là tiền bối, cần nhiều hơn dẫn chúng ta những này hậu bối mới được là. Tống Duy Dương cười nói, Đỗ Kỷ Xuyên. Kingston người sáng lập, đại lục sinh ra, Đài Loan lớn lên, vị tiên sinh này từ nhỏ ưa thích âm nhạc, trường cấp 3 lúc sáng lập Đài Loan sớm nhất đệ tử dàn nhạc. Đàn guitar cùng cái giá đỡ cổ đều có không tệ trình độ. Chính là bởi vì xa vào tại âm nhạc mộng tưởng, trốn học thật sự quá nhiều, bị nhiều chỗ trường cấp 3 khích lệ thối về sau. Rõ ràng còn tại học trường cấp 3 năm đầu, cha mẹ đối với cái này đau đầu vô cùng, muốn noi theo mạnh mẫu ba di chuyển dân nước Mỹ, lại bởi vì trường cấp 3 không tốt nghiệp vô pháp xin thẻ xanh. Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài, có thể là cha mẹ quản được quá nghiêm rồi. Hắn rõ ràng đáp tiểu thuyền tam bản nhập cư trái phép đến cảng thành. Dùng đại lục dân chạy nạn thân phận thu hoạch cảng thành cư dân chứng nhận. Cha mẹ đều nhanh bị tức nổ, nhưng là vô kế khả thi, chỉ có thể gửi sinh hoạt phí đi qua, thuận tiện còn giúp hắn tại cảng thành liên lạc trường học. Đỗ Kỷ Xuyên tại cảng thành học trung học lúc vẫn còn chơi âm nhạc. Thành tích học tập quá xấu có thể, thật vất vả đợi cho tốt nghiệp trung học. Cha mẹ lập tức đem hắn đưa đi nước Đức học cơ điện công trình. Trong nhà tài lực cũng có hạn, Đỗ Kỷ Xuyên đến nước Đức về sau, mới chính thức cảm nhận được cuộc sống khó khăn, còn phải tại thân thích ra mở trong nhà ăn rửa chén bát mưu sinh. Rốt cục bắt đầu khắc khổ dụng công đọc sách. Tại nước Đức ở 10 năm, hắn lựa chọn di dân đến nước Mỹ, bởi vì tìm việc làm khó khăn. Chỉ có thể làm bất động sản tiêu thụ sống tạm. Về sau Đỗ Kỷ Xuyên nhận thức Tôn Đại Vệ. Hai người cùng một chỗ khai mở công ty. Bọn họ đều là tiểu phú tức bảo an tính cách. Cho rằng có $1 triệu tự đủ sai. Cho nên công ty lớn đến thu mua thời điểm. Bọn hắn không nhiều muốn nên đáp ứng bán đi. Một người phân ra $300 vạn. Lúc ấy nước Mỹ thị trường chứng khoán náo nhiệt. bọn hắn đem tiền đều đầu nhập thị trường chứng khoán rồi. Kết quả gặp được 87 năm đại cổ tai, vốn gốc không trả lại mắc nợ hơn 1 triệu đô la. Cái này hai cái anh không ra anh, em không ra em còn không dám cùng người nhà nói ra tình hình thực tế. Mỗi ngày đúng giờ đi ra cửa đi làm, nhưng thật ra là hẹn nhau đến quán cà phê nói chuyện phiếm sống qua ngày. Bọn hắn lục tung cùng nhau 2.000 đô la, lần nữa kết phường khởi đầu công ty. Này nhà công ty chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh Kingston. USB độc quyền chúng ta đã sớm thân xin thông qua rồi. Tại nước Mỹ độc quyền cục có thể tra được, Thẩm Phục Hưng nói, ta hy vọng Kingston có thể tuân thủ. Buôn bán pháp tắc, đình chỉ USB độc quyền xâm quyền hành vi. Đỗ Kỷ Xuyên cười nói, đương nhiên, Kingston là tuân kỷ thủ pháp xí nghiệp. Ta lần này đến chính là thương lượng phương án giải quyết. Kingston không cần dựa vào trái pháp luật đến kiếm tiền. Ta bản thân cũng không đem tiền thấy rất nặng. Trước kia là không có thu được quý công ty thư tín. Ta tối hôm qua đánh vượt dương điện thoại trở lại nước Mỹ. Đã muốn biết được sự tình ngọn nguồn. Là Kingston một vị người phụ trách đem thư tín giữ lại. Cái này ta tin tưởng. Đỗ Tổng tán tài danh tiếng đã sớm hưởng dự thế giới. Tống Duy Dương mỉm cười nói. 4 năm trước, Tôn Chính Nghĩa thu mua Kingston 80% công ty cổ phần. Mà Đỗ Kỷ Duyên trực tiếp xuất ra 100 triệu đô la phân cho công nhân. Cử động lần này lại để cho Kingston thanh danh lan truyền lớn. Trở thành vô số nước Mỹ người trẻ tuổi hướng tới công ty. Hắn sản phẩm lượng tiêu thụ cũng bởi vậy điên cuồng tăng trưởng. Tôn Chính Nghĩa năm nay bởi vì Internet bọt biển mà tài sản rút lại. Chỉ có thể khắp nơi bán công ty trù tiền. Kingston thừa cơ đem công ty cổ phần toàn bộ mua trở về. Đỗ Kỷ Xuyên nói, nước Mỹ độc quyền trao quyền phí tổn. Bình thường là thu không? 5%, một ít hạch tâm kỹ thuật độc quyền có thể đạt tới 1% đã ngoài. USB độc quyền cũng không phức tạp. Ta hy vọng dựa theo bình thường giá thị trường xử lý. Kingston nguyện ý dựa theo không? 5% tỷ lệ tiền trả USB độc quyền sử dụng phí. Thẩm Phục Hưng cười nói. Chúng ta chỉ cần không? 3%, Đỗ Kỷ Xuyên có chút kinh ngạc. Còn có ngại kiếm tiền quá ít công ty. Nói đi, có cái gì kèm theo điều kiện? Thẩm Phục Hưng nói, chúng ta hy vọng Kingston có thể gia nhập USB độc quyền liên minh. Cùng một chỗ hình dáng cáo những kia xâm quyền xí nghiệp. Ví dụ như nước Mỹ USB lượng tiêu thụ thứ 2 PNY. Đây là Kingston mà nói cũng có lợi. Nếu như PNY tiếp tục xâm quyền. Như vậy hắn USB thành phẩm thì càng thấp, so Kingston USB càng cụ sức cạnh tranh. Đỗ Kỷ Xuyên trừng mắt nhìn, thoáng suy tư về sau nói, có thể, không thể để cho PNY Bạch chiếm tiện nghi. Bất quá nha, lên tòa án phí tổn cần Thần Châu Khoa học Kỹ thuật bỏ ra. Kingston chỉ ở lúc cần thiết tiến hành viện trợ. Hơn nữa tại đạo nghĩa Thượng Thủy Trung đứng ở Thần Châu Khoa học Kỹ thuật bên này. Tống Duy Dương nói, không có vấn đề, có nước Mỹ USB lượng tiêu thụ đệ nhất Kingston đứng ra nói chuyện. Nhất định có thể đủ ảnh hưởng quan tòa quyết định, lên tòa án tốc độ cũng sắp nhiều lắm. Bên này cùng Kingston đạt thành độc quyền trao quyền hiệp, nghị, Thẩm Phục Hưng lập tức gọi điện thoại về nước. Một bên chuẩn bị khởi tố PNY, một bên chuẩn bị khởi tố trong nước xâm quyền nhãn hiệu. Hơn nữa còn liên lạc truyền thông ý định tuyên truyền một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.